Đoạt xá thành thê, chương 99, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit voiceoa 08. Một ngày thoải mái như vậy cũng nhanh chóng qua, hơn 4 giờ ăn xong cơm chiều, hai vợ chồng lái xe về nhà, kết quả là vừa đỗ xe còn chưa kịp vào nhà thì đã bị Tống Trường Hà chặn đường ôm đứa nhỏ đi, hóa ra là cha Tống nhớ cháu nội cả ngày nay đều nóng lòng chờ họ về. Ai ôi, cháu trai ông về rồi à, hôm nay ở nhà bà ngoại có ngoan không vậy? Có khóc không, có nhớ ông nội không? Thấy cha Tống nhìn cháu trai với gương mặt hiền lành, vui vẻ, đừng nói Tống Trường Lâm mà cả Tống Trường Hà cũng cảm thấy quái dị, đây thật sự là cha chị sao? Cháu ngoan lắm à, em gái con ở nhà con mấy tháng, cho nên hai nhóc cũng quen gì nhỏ, cũng không thấy lạ mắt. Trương Sảo Phương thấy chồng cô đang ngây ngốc đứng bên cạnh cô cười giúp con giải thích. Thật ra cô cảm thấy con trai ở nhà bà ngoại ngoan hơn ở nhà nội, cho dù cô và Trường Lâm không ở bên cạnh cũng không khóc nháo, chẳng lẽ là do đối với cha mẹ cô quen thuộc hơn sao? Đều là do ông nội sai, mùa đông cũng không đi thăm hai cháu, chờ mùa hè sang năm xong vụ mùa, ông nội sẽ đi thăm hai cục cưng bảo bối nha. Cha Tống đối với cháu trai luôn là biết sai sẽ sửa, thái độ ân cần khiến cho người ta nổi da gà. Hai đứa nhỏ thấy cha mẹ đứng ở bên cạnh cho nên tâm trạng chúng cũng thoải mái, ngồi xếp bằng ở một bên, cắn bàn tay nhìn ông lão trước mặt. Nhìn, Tiểu Hữu tò mò phát hiện ông có chùm râu lộn xộn, nhóc kinh ngạc đến mức không thèm ăn nắm tay nữa, căn cứ theo tinh thần làm rõ mà to gan vươn bàn tay nhỏ ra, một phát nắm được. Tống Trường Lâm đang ngồi cảm thấy buồn nôn, vừa thấy con trai nắm râu của cha anh vội bước lên giải cứu. Tiểu Hữu buông tay ra, sao con lại nắm râu ông nội thế được? Mau buông tay, anh nắm lấy bàn tay mập mạp của con trai cứu chùm râu của cha anh ra khỏi bàn tay kia. Tiểu Hữu cũng không có phản ứng gì, cha không cho nhóm nắm thì nhóc không nắm nữa, nhóc tiếp tục ăn nắm tay. Cha Tống vừa thấy cháu trai không chạm vào, đập bốp một cái lên mu bàn tay của Tống Trường Lâm. Vất vả lắm cháu trai mới chịu chạm vào ông nội, con không muốn thấy mấy ông cháu thân thiết có đúng không? Ách, con không phải, muốn cứu chùm râu của cha sao? Tống Trường Lâm bị đánh tỏ vẻ vô cùng oan uổng, vừa định giải thích đã bị cha anh gạt ra. Con không cái gì mà không? Cha thấy rõ ràng là như vậy, con mau tránh qua một bên, cháu trai đồng ý nắm râu của ông nội cũng thấy thoải mái, con đừng có đứng ở chỗ này cho vướng tay vướng chân. Cha Tống khó chịu đánh con trai một cái, sau đó quay đầu nhìn cháu trai cười nói. Tiểu Hữu đến đây nào, tiếp tục nắm đi cháu, thoải mái nắm râu của ông nội. Tiểu Hữu mở to hai mắt, không hề lay động, cũng không nhìn ông nội mà chỉ tiếp tục ăn nắm tay, nhóc là bé ngoan, chuyện cha không đồng ý thì nhóc sẽ không làm. Cha Tống thấy cháu trai không cầm thì có chút nóng nảy, tiến lại gần, cầm tay nhỏ của cháu trai đặt lên mặt ông. Cháu nội ngoan, tiếp tục sờ. Bốp, đừng hiểu nhầm, cái này không phải do Tiểu Hữu đánh mà là tiểu tá đang ngồi ở bên cạnh em trai, cũng không biết là do tính bảo vệ em trai hay là giúp cha trả thù, một cái đánh lên tay ông nội bé đã thành công giải cứu bàn tay nhỏ của em trai. Tiểu Hữu quay đầu nhìn anh trai cười, tiểu tá cũng nhìn em trai nheo mắt cười, hai anh em tin tưởng nhau, tất cả đều không cần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc này mà thêm cho cha Tống bối cảnh là ông đang đứng trên con đường vắng, một trận gió lạnh thổi qua, vài cành lá rơi quay tròn xuống, tâm trạng vừa bất lực lại thê lương, vì sao cháu trai không thích ông chứ? Vì sao cháu trai lại muốn đánh ông? Ông là ông nội của chúng mà. Trong lòng Tống Trường Lâm thoải mái hơn hẳn. Ai bảo cha không chịu tin vào lòng tốt của con chứ? Con bị cha làm cho oan ức nhiều năm, cuối cùng hôm nay con trai của con đã giúp con trả thù, con trai thật ngoan. Ôi, chị dâu Lan sang chơi đó à, chị ăn cơm chưa? Mau vào ghế ngồi đi nào. Mẹ Tống đang ngồi trên kháng thì nghe thấy chó cắn bên ngoài, bà vội vàng ra ngoài nhìn xem là ai, không ngờ lại là chị Lan hàng xóm, bà cười cười mời người vào trong nhà. Chị ăn rồi, chị nghe nói cháu trai nhà em về rồi, từ lúc sinh ra đến giờ chị còn chưa được gặp, vừa rồi thấy xe của Trường Lâm ở bên ngoài, vậy nên chị mới đến xem một chút. Vừa nói chuyện bà Lan vừa vào nhà, khi nhìn thấy hai anh em ngồi trên giường, bà lập tức vui vẻ cười đến mức không thấy mắt. Bà cười, ai ôi, cái ánh mắt vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ này, thật sự là giống nhau như đúc, quả thực giống y như tiểu kim đồng trên TV mà, quá khiến người ta thấy hiếm lạ và yêu thích mà. Bà vừa nói vừa đi đến bên cạnh, đưa tay sờ sờ gương mặt rồi đến cái tay nhỏ, thái độ xem xét quá mạnh mẽ, người không biết còn tưởng là cháu nội của bà. Cha Tống đứng bên cạnh ưỡn thẳng lưng, mím miệng cười, nhiều năm rồi ông luôn hâm mộ người ta có cháu trai, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt người khác phải hâm mộ ông rồi. Hai đứa nhỏ đang trong lúc vui vẻ nên cũng không khóc nháo, thoải mái gặm nắm tay nhỏ, để bà lão mặt mũi hiền lành kia tha hồ sờ, thỉnh thoảng cũng không biết có nghe hiểu gì không mà vẫn nở nụ cười khanh khách. Hai đứa nhỏ thật ngoan, không hề thấy lạ mắt. Bên ngoài thì bà Lan đang khen không dứt miệng, nhưng trong lòng đang hâm mộ đến không thể tả được. Tuy rằng bà cũng biết cháu trai nhà bà tốt, nhưng dù sao nhà bà cũng chỉ có một cháu trai, dù sao cũng không thể khiến người ta thèm bằng hai đứa được. LQD, đúng vậy, 2, cách chương.